Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, ta vội vã đầu thai a. Dương gia hậu viện cấm địa, cung Tư Lan, Dương Thái Hà đều thường tại bên này bế quan tu luyện. Bọn hắn đạt đến Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau, cần tốn nhiều thời gian hơn về mặt tu luyện. Nếu không khó có tiến thêm, cảnh giới càng cao, mỗi một cấp tăng lên, đều cần đại lượng lực lượng trèo trống mới được. Cung Tư Lan đạt đến cấp 4 Ngọc Nguyệt cảnh giới, Dương Thái Hà đạt đến một cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới, đều là Dương gia Định Hải Thần Châm cấp bậc nhân vật. Dương gia người cơ hồ là khó mà nhìn thấy mặt của bọn họ. Không phải gia tộc sinh tử tồn vong sự tình, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Những năm gần đây Dương gia ở vào phát triển không ngừng giai đoạn. Bọn hắn lộ diện mới so dĩ vãng nhiều một ít. Dương Vũ có thể thông suốt đi tới hậu viện cấm địa. Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà giống như đang một mực chờ lấy Dương Vũ. Gặp hắn sau khi đến, Cung Tư Lan mở miệng trước nói ra. Xử lý xong trong tộc chuyện, Dương Vũ gật đầu nói. Đơn giản xử lý một chút, có quân sư tại, rất nhiều chuyện đều xử lý rất khá, không cần ta quá hao tâm tổn trí. Đúng vậy a, Bàng Nguyên là một cái không tệ người. Cung Tư Lan khó được tán dương người khác nói, Vũ Nhi, mấy năm nay ngươi thật đi thần tiêu cấm địa. Dương Thái Hà nhịn không được hỏi, Dương Vũ đáp, cũng coi là đi. Bất quá nơi đó không phải gọi thần tiêu cấm địa, mà gọi là thần tiêu chiến trường, là một chỗ thông hướng thần giới cứ điểm chi địa, phi thường cổ quái. Dứt lời, hắn liền đem thần tiêu trong chiến trường tao ngộ sự tình đơn giản cùng Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà nói một lần, áp chế bất luận cái gì sinh linh cảnh giới địa phương. Xác thực làm cho người kinh ngạc. Nếu là có thể tôi luyện một phen cũng rất tốt. Dương Thái Hà bôi qua một tia vẻ khát vọng nói. Hắn kinh lịch quá nhiều, trì hoãn thời gian cũng quá nhiều. Vẫn muốn tìm một chỗ có thể cho hắn một lần nữa ma luyện cơ hội vùng lên. Mà thần tiêu chiến trường không thể nghi ngờ chính là một chỗ hắn hướng tới địa phương một trong. Chỗ kia quá nguy hiểm, mà lại có thể là một phương nào thần giới thế lực chi địa. Không thể tùy tiện mạo hiểm, Vũ Nhi có thể trốn từ nơi đó tới, cũng là chúng ta tiên tổ che chở. Bây giờ tiên tổ lực lượng là không vẫn còn, ai lại rõ ràng đâu. Cung Tư Lan lập tức bỏ đi Dương Thái Hà suy nghĩ nói. Vị kia võ thần tiên tổ là vị nào? Dương Vũ hướng Cung Tư Lan hỏi, đó là chúng ta Dương gia 10 vạn năm qua xuất sắc nhất tiên tổ. Giống như ngươi cũng xưng là võ. Năm đó hắn trở thành siêu phàm giới bên trong vô địch bá chủ, đem chúng ta Dương gia đẩy lên đỉnh phong. Về sau hắn biến mất, có người xưng hắn đi đến thần giới, cũng có người nói hắn vẫn lạc. Chúng ta Dương gia mới chậm rãi đi xuống dốc. Cung Tư Lan nhớ lại nói, thì ra là thế. Dương Vũ giật mình đáp, hắn còn một mực tại hiếu kỳ đối phương làm sao lại biết hắn xuất hiện tại thần tiêu chiến trường. Cũng chờ hắn rời đi đâu. Khó trách chính là biết trước dự báo thiên phú sao. Dương Vũ cắt vào chính để nói. Ta đi trước nhìn xem kính hải thánh lão. Cửu Liên tới. Cung Tư Lan hướng về một phương hướng. Vẫy vẫy tay nói. Ngay sau đó, một đóa cửu liên hoa chiêu lấy phương hướng của nàng lướt đi tới. Rõ ràng là cửu liên thần tọa, một gốc chân chính thần dược. Nó đạt được Dương Vũ tiên dịch cứu trợ về sau, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, đồng thời tiến thêm một bước, dựng dục ra rất nhiều hạt sen. Những này hạt sen cũng trợ Dương gia nhiều vị thánh nhân tăng thực lực lên. Cống hiến cực lớn, cửu liên thần tọa đem cánh hoa mở ra, lộ ra Dương Kính Hải linh hồn. Đạo này linh hồn thể bây giờ thế mà vô cùng ngưng thật. Dương Kính Hải gặp được Dương Vũ về sau, lập tức kêu lớn lên, tộc trưởng ngươi có thể tính trở về. ta đều nhanh phải gấp chết rồi. Kính Hải Thánh lão, ngươi gấp cái gì? Trạng thái không phải rất tốt sao? Dương Vũ không hiểu hỏi. Dương Kính Hải linh hồn lực đã so với ban đầu thời điểm còn mạnh hơn. Đồng thời cơ hồ ngưng tụ thành linh hồn thực thể. Tùy tiện có thể lấy ra ngoài đi lại không là vấn đề. Liền xem như chiến đấu cũng không sợ. Chỉ cần không gặp so với hắn thực lực cường đại sinh linh, cũng vô pháp bị thương đến hắn. Ta vội vã đầu thai a. Ta hiện tại lực lượng linh hồn càng ngày càng cường đại. Phôi thai không thể thừa nhận lực lượng của ta a. Dương Kính Hải khổ não nói. Dừng một chút hắn còn nói. Ngươi truyền ta hồn quyết có phải hay không một môn tu quỷ quyết a? Cung Tư Lan cũng ở một bên nói, không tệ, Kính Hải hiện tại bộ dáng này đã không nên đầu thai. Phôi thai không chịu nổi, một khi hắn đầu thai, kia mẫu thể cũng sẽ bạo chết, trừ phi là thần thai mới có thể tan nạp được linh hồn của hắn. Thực sự không được, liền để Kính Hải đoạt xá đi. Dương Thái Hà nói. Dương Vũ nở nụ cười nói, ha ha, không nên gấp gáp, ta lần này trở về chính là cho Kính Hải thánh tộc mang về một cái tiên thiên thần thai. Cái gì? Đám người kinh hô lên. Tiên thiên thần thai, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, tại siêu phàm giới bên trong vạn năm cũng chưa chắc thấy một lần. Cho dù là những cái kia cự đầu thế lực cũng vô pháp bồi dưỡng được đi ra đâu. Dương Vũ cũng không bán cái nút, đem từ thần tiêu trong chiến trường đạt được tiên thiên lôi thai lấy ra ngoài. Đám người gặp tản ra sức mạnh sấm sét tiên thiên lôi thai đều là mở to hai mắt nhìn. Khó mà tin được ánh mắt của mình. Dương Vũ thật xách về một cái tiên thiên thần thai. Đây là muốn nghịch thiên sao? Dạng này thần thai, một khi xuất thế không biết sẽ kinh động nhiều ít sinh linh. Thậm chí không thiếu thần cấp cường giả tranh đoạt. Dương Vũ thế mà cơ duyên bạo dạp, đem cái này tiên thiên thần thai đoạt tới tay. Cái này, đây là chuẩn bị cho ta. Dương Kính Hải nhìn thấy cái này tiên thiên thần thai về sau, nước bọt cuồng nuốt nói. Đương nhiên, không phải cho ngươi, chẳng lẽ cho chính ta chuẩn bị a? Dương Vũ cười nói. Ha ha. Ta liền biết tộc trưởng sẽ không bạc đãi ta loại này có công chi thần. Ta có thể đầu thai. Dương Kính Hải vô cùng vui vẻ nói. Ngay tại hắn chuẩn bị đầu thai thời điểm, Dương Vũ dừng chế hắn nói. Không nên gấp gáp, người dạng này mạo muội đầu thai, chỉ sẽ hỏng việc. Không sai, nhất định phải chuẩn bị một chút. Đây là đại sự. Cung Tư Lan cũng là một mặt nghiêm túc nói. Tiên thiên thần thai xuất thế, tất nhiên long trời lở đất, bọn hắn xác thực đến chuẩn bị một hai, trước mở ra trận pháp, lại cấm chế động tĩnh của nơi này, tận lực giảm miễn một chút phiền toái, mà lại Kính Hải Thánh lão còn muốn làm một chút chuẩn bị. Một khi đầu thai về sau liền không có lựa chọn, Dương Vũ trầm giọng nói, tiếp lấy hắn lấy ra âm minh tuyền nói. Người trước luyện hóa âm minh tuyền, giúp người lực lượng linh hồn càng cường đại, dạng này đầu thai càng có phần thắng, nếu không cái này tiên thiên lôi lực ngươi chịu không được. Không sai, nghe Vũ Nhi an bài, Dương Thái Hà phụ họa nói, tiếp lấy hắn nói, ta đi khiến toàn tộc tiến vào tình trạng giới bị, mở ra phòng ngự đại trận, dứt lời, hắn liền biến mất ở trước mắt, đã. Dương Vũ đạt được tiên thiên thần thai, Dương Kính Hải tái sinh chính là một kiện đại sự. Ta đầu thai sau khi thành công, có thể hay không liền tinh tu lôi lực rồi? Dương Kính Hải hỏi, có khả năng đi, cụ thể ta cũng không hiểu. Dương Vũ buông tay nói, ta tìm đọc qua một việc thích hợp. Lôi thai thuộc tính, xác thực sẽ dùng sinh linh có tiên thiên lôi thể. Cung Tư Lan từ bàng thuyết, vậy ta vẫn Dương gia người sao? Dương Kính Hải thần sắc khó coi nói. Dương Vũ cười nói, ai nói Dương gia người liền không thể tinh tu khác lực lượng. Người nhìn ta còn kiêm tu lấy lôi hỏa hai lực, ai lại dám nói ta không phải Dương gia người? Không sai, Kính Hải ngươi đừng có gánh vác, mặc kệ ngươi tu luyện cái gì lực lượng, ai lại dám nói ngươi không phải Dương gia người? Nói không chừng tương lai ngươi có thể cho Dương gia mở ra lôi hệ một mạch đâu. Cung Tư Lan phụ hoạn nói, Dương Kính Hải nghe dạng này trấn an về sau, tâm tình cũng dễ chịu nhiều. Không biết bao nhiêu người tộc muốn chủ tu lôi huyền lực. Đây là danh xưng cường đại nhất lực lượng hủy diệt. Dương Kính Hải đến cơ duyên này cũng là hắn phúc khí. Dương Kính Hải nghe theo Dương Vũ phân phó, đem âm minh tuyền hấp thu. Cái này âm minh tuyền từng khiến Dương Vũ chịu nhiều đau khổ, nhưng ở Dương Kính Hải nơi này lại không có bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là linh hồn thể, thích nhất hấp thu trí âm lực lượng. Tại hắn hấp thu những này âm minh tuyền lực lượng về sau, linh hồn thể cùng thực chất không có gì khác biệt. Dương Vũ nghĩ nghĩ lại đem lôi thần dịch lấy ra ngoài, nhỏ xuống tại tiên thiên lôi thai phía trên, làm dịu tiên thiên lôi thai. Tiên thiên lôi thai đạt được lôi thần dịch về sau, nó rõ ràng trở nên càng thêm sinh động, sinh cơ càng phát rõ ràng. Nếu là hảo hảo đưa nó bồi dưỡng, nói không chừng tương lai thực sẽ dựng dục ra một tôn tiên thiên sinh linh. Nhưng là Dương gia người cũng sẽ không cho nó cơ hội như vậy. Để Dương Kính Hải đầu thai đi vào, Dương Kính Hải xuất sinh chính là một tôn tiên thiên sinh linh. Đây là được trời ưu ái cơ duyên, là bất luận cái gì sinh linh mộng ngủ để cầu cơ duyên. Một chút muốn sống thêm đời thứ hai lão bất tử như biết nơi này có tiên thiên lôi thai, tất nhiên sẽ liều lĩnh tranh đoạt. Tiên thiên lôi thai quá chân quý. Dương Kính Hải đối Dương Vũ lòng cảm kích đã không thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Đợi ta sau khi trùng sinh, mới hảo hảo báo đáp hắn đi. Dương Kính Hải ở trong lòng thầm nghĩ. Cung Tư Lan cũng không thể không cảm khái Dương Vũ hào phóng. Dạng này thần vật ai không biết giữ lại chờ lão thời điểm dự bị. Dương Vũ không chút do dự cống hiến ra đến. Phần này quyết đoán chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Dương gia đại trận mở ra, còn đem Dương gia người giật mình kêu lên. Coi là lại có chiến sự lên đâu. Dương Thái Hà ra mặt lên tiếng, mới đứng vững tộc nhân tâm tư. Hắn đem Ngự Trường An cùng một chỗ mời ra, thủ hộ Dương gia trên không, không cho phép bất luận cái gì sinh linh tới gần. Mặt khác, Dương Vũ cũng chuẩn bị cho Dương Kính Hải tốt đầu thai điều kiện. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Dương Kính Hải rốt cục đầu thai. Ta đi vậy. Dương Kính Hải gầm thét một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến, hướng thẳng đến tiên thiên lôi thai vọt tới. Tư tư, tiên thiên lôi thai sinh ra một cỗ lôi điện chi lực, ngăn cản lực lượng ngoại lai quấy nhiễu xâm lấn. Đây là nó tự chủ lực lượng phòng ngự. Dương Kính Hải là linh hồn chi thể, sợ nhất chính là lôi điện chi lực. Thế nhưng là hắn tu luyện hồn quyết về sau, lại lấy được âm minh tuyền lực lượng bổ sung, linh hồn thể đã phi thường cường đại, còn có thể chịu được những này tiên thiên lôi lực oanh tập. Dương Vũ xuất thủ gánh vác những này lôi điện chi lực, che chở Dương Kính Hải linh hồn thuận lợi tiến vào thần thai ở trong. Bỗng nhiên, bầu trời có lôi điện chi lực hướng phía Dương gia oanh tập đi qua. Đáng sợ thiên lôi lực lượng chém thẳng vào thần thai, không cho phép loại này đặc thù sinh linh giáng sinh. Đến một bước này, cũng không phải là Dương Vũ cùng Cung Tư Lan có thể quấy nhiễu. Liền xem như tránh xét trận cũng vô pháp né qua lôi phạt cảm ứng, chỉ có thể lột yếu một ít lôi điện oanh tập mà thôi. Kính Hải Thánh Lão chịu đựng a. Dương Vũ ở trong lòng cầu khẩn, Cung Tư Lan cũng là nhìn chòng chọc vào thần thai. Trong lòng mặc niệm, Dương gia liệt tổ liệt tông, phù hộ Kính Hải thuận lợi đầu thai đi. Dầm dập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây,